Trọng sinh chi thiên đạo thù tình. Chương 9, chào phúng. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi bị đề bạt làm đệ tử ký danh, Lương Cầm cuối cùng cũng coi như có cơ hội hào hào tu luyện. Mà hoàn cảnh tu luyện so với ngày xưa, tốt hơn không biết bao nhiêu. Đệ tử ký danh 3 bữa cơm đều do đệ tử hỏa phòng đúng hẹn đưa tới. Bọn họ chỉ cần đem tâm tư toàn bộ thả chê y mặt tu luyện, dùng để ứng đối sát hạnh nhập môn của đệ tử ký danh nửa năm sau. Lương Cầm mỗi ngày liền ở trong phòng một mình tu luyện. Không có giống Mục Đồng đi thính kiếm hiên như thế. Cho dù hoàn cảnh đi thính kiếm hiên càng thêm thích hợp cho tu luyện. Thứ nhất là bởi vì nàng không thích địa phương kia. Phàm là nơi có người thì sẽ có tranh đấu. Nàng xem thường cùng những tiểu hài từ kia câu tâm đấu giác. Thứ hai, cũng là bởi vì nàng không muốn sinh thêm sự cố. Ban đầu một lòng một dạ muốn tăng cao tu vi của chính mình. Làm hết sức sớm đi gặp Sương Nhi của nàng. Chen, ừ thì tính tình của lão yêu quái sống hơn 200 năm mà lì. Mấy tên đệ tử kia là cháu chít chít đời FNA, thời gian vội vã mà qua. Lương Cầm mỗi ngày tái diễn sinh hoạt tu luyện khô khan vô vị. Mục Đồng thấy nàng khổ thân như lúc này, nhiều lần đều muốn mời Lương Cầm ra ngoài giải sầu. Nhưng là Lương Cầm quy chung đóng cửa không gặp. Mục Đồng đối với cái Lương Cầm này không thể làm gì. Hẳn là chú ý với tư chất của mình. Muốn dùng nỗ lực đi bù đắp tư chất không đủ. Đối với cái này nàng tự nhiên không tiện nói gì. Liền cũng không có thường tới quấy rầy. Nháy mắt chính là nửa năm. Sáng sớm hôm đó, trong lúc nhắm mắt tu luyện, Lương Cầm tai nhạy run lên. Nàng nghe thấy được tiếng bước chân mềm mại nhưng vội vã tiến đến ngoài cửa. Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa đi kèm một tiếng lanh lảnh hô hoán vang lên. Lương sư muội, Lương Cầm lông mày cau lại, rất là bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thu Công đứng dậy, đi tới đem cửa phòng mở ra. Mục Đồng đứng ở ngoài cửa, thấy Lương Cầm kéo cửa phòng ra. Chê y mặt nàng lộ ra nụ cười long lanh, đưa tay đem Lương Cầm từ trong phòng lôi ra. Cười nói, Lương sư muội ngươi không phải là quên mất hôm nay là ngày gì. Lương Cầm nghe vậy sững sờ. Nàng thật là không biết hôm nay là cái ngày tháng đặc thù gì. Mục Đồng nhìn chê y mặt nàng tỉnh tỉnh mê mê biểu hiện. Đột nhiên hì hì cười rộ lên. Dùng ngón tay chọc chọc mi tâm của Lương Cầm. Sẵng giọng, tiểu trùng hồ đồ. Ngày hôm nay chính là ngày sát hạch đệ tử ký danh nhập môn. Phàm là đệ tử ký danh trong vòng một năm thượng sơn. Chỉ cần đạt đến luyện khí tầng 2. Liền có thể vào được ngoại tông. Trở thành đệ tử chính thức của Lăng Vân Tông rồi. Ngày tháng trọng yếu như vậy, ngươi làm sao có thể quên cơ chứ? Lương Cầm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai hôm nay chính là ngày sát hạch đệ tử ký danh nhập môn. Thấy Mục Đồng cười hì hì oán trách nàng. Nàng có chút ngượng ngùng. Thật không tiện ho nhẹ một tiếng. Nhưng trong lòng cũng không giận. Nếu không có Mục Đồng đến đây kêu nàng, nàng tất nhiên liền đem ngày tháng trọng yếu như vậy quên mất. Mục Đồng biết nàng bởi vì quên việc này mà có chút lúng túng. Liền không tiếp tục cái đề tài này. Ngược lại lôi kéo nàng xuống lầu. Hiện nay khoảng cách sát hạch bắt đầu còn một nén nhang thời gian. Chúng ta bây giờ đi qua còn có thể đuổi kịp. Lương Cầm bị Mục Đồng lôi một đường thật nhanh chạy. Địa điểm khảo hạch nhập môn là ở ngoại tông Xích Vân Lâu. Tại ngọn núi cuối cùng đứng thứ 7 của Lăng Vân, chê y sườn núi Xích Vân Phong, thính kiếm trang tọa lạc tại chân núi Xích Vân Phong. Nếu là thường ngày, Xích Vân Phong cùng thính kiếm trang trong lúc đó tổng có một đạo hàng rào không nhìn thấy đem hai phe thiên địa phân cách. Không phải đệ tử chính thức trong tông liền không được tự do ra vào. Vào Xích Vân Phong, liền coi như bước chân vào ngoại tông địa giới. Chỉ có ở ngày sát hạch đệ tử ký danh nhập môn hàng năm này, đệ tử ký danh mới có thể dựa vào yêu bài thân phận leo lên Xích Vân Phong. Lương Cầm cùng Mục Đồng hai người lúc chạy đến. Mấy chục đệ tử ký danh sắp tham dự khảo hạch toàn bộ đã đến đông đủ. Nghe Mục Đồng nói hôm nay phụ trách đối với các đệ tử tiến hành khảo hạch là ngoại tông trưởng lão Dư Tử Tuân. Nhưng hiện nay vẫn còn chưa thấy tới. Xích Vân Lâu là địa phương quản lý danh sách đệ tử ngoại tông. Người chủ sự chính là Dư Tử Tuân. Lương Cầm cùng Mục Đồng bởi vì tới gần thời hạn mới chạy tới. Tất cả đệ tử ký danh đứng chê y đất trống ở bên ngoài lâu đều xoay đầu lại nhìn các nàng. Bỗng nhiên, trong đám người đột nhiên vang lên một âm thanh cực kỳ chói tai. Đây không phải cái đệ tử hỏa phòng rác rưởi kia sao? Lúc nào đệ tử hỏa phòng cũng có thể tham gia nhập môn khảo hạch. Người nói chuyện là nữ tử, tuổi tương đương ứng với Mục Đồng, nhưng khóe mắt lại treo ngược, lộ ra chút hình ảnh cay nghiệt. Đệ tử hỏa phòng, mọi người tại đây dồn dập kinh ngạc. Trong bọn họ đại thể đều nhận thức Mục Đồng, vì lẽ đó rất nhanh liền rõ ràng ngôn ngữ lúc nãy là chỉ Lương Cầm bên người Mục Đồng. Lương Cầm quét nàng một chút, thấy lạ mặt, lòng không khỏi sinh nghi hoặc, lập tức liền nhìn thấy cái bóng người quen thuộc bên cạnh nữ tử kia. Sau khi hơi suy tư liền bừng tỉnh, người kia không phải là Vương Mạc nửa năm trước ở trong tay nàng bị nàng bẻ gãy cổ tay sao? Nói như thế, cái nữ tử chanh chua kia là cho hắn nhân tình đây. Mục Đồng đứng bên cạnh người Lương Cầm tự nhiên cũng đã nghe được lời nói hết sức gây sự của nữ tử kia. Nàng khẽ nhíu mày, thấy Lương Cầm trầm mặc không nói, cho rằng trong lòng nàng không thoải mái. Liền nói, ngày ấy Thính Kiếm Hiên, nàng cũng ở đó, tên gọi Lý Tình, một tiểu nhân vật không xứng để quan tâm. Ngươi không cần đem để ở trong lòng. Cuối cùng, Mục Đồng đang muốn bác bẻ lại hai câu. Lại nghe Lương Cầm bên người hời hợt nói. Bại tướng dưới tay mà thôi. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhân dĩ quần phân. Nhân dĩ quần phân, người cũng phân theo đàn. Nàng không có cố ý hạ thấp giọng. Phàm là người ở tại sân. Tất cả đều nghe được rõ ràng. Vương Mạc mặt nhất thời đỏ lên, thậm chí nữ tử lúc trước nói mặt cũng đỏ tới mang tai nổi giận không thể tả. Rồi lại á khẩu không trả lời được. Sự tình nửa năm trước Vương Mạc bị Lương Cầm một đòn bẻ gãy tay từ lâu không phải cái bí mật gì. Dù sao lúc đó còn có mấy người khác cũng ở tại Thính Kiếm Hiên. Phốc ha ha ha ha ha ha. Trong đám người đột nhiên bùng nổ ra một trận cười to. Người cười vang vỗ tay mà thán. Thực sự là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Vương Mạc, không nghĩ tới da mặt của ngươi dày đến không ngờ. Lương Cầm nghe tiếng nhìn lại. Người đang nói nàng cũng đã gặp. Chính là Nhạc Thanh ngày ấy cùng Vương Mạc đối chọi gay gắt. Đối với hành vi bỏ đá xuống giếng của người này. Lương Cầm khá là mỉm cười. Tuy rằng chỉ gặp qua chỉ là hai lần. Nhưng Nhạc Thanh cho nàng ấn tượng cũng không tệ lắm. Chính là cái người dám yêu dám hận. Tính tình ngay thẳng. Nhạc Thanh sau khi cười xong cũng không nhìn Vương Mạc. Mà là quay đầu nhìn về phía Lương Cầm. Hì hì cười nói. Lương sư muội, nhiều ngày không thấy. Ngươi còn nhớ đến Nhạc mỗ. Lương Cầm chớp mắt nhìn. Chê y mặt lộ ra vẻ mặt thuần chân vô hạ. Thành thật trả lời. Sư huynh ngày đó vẫn chưa tự báo danh họ. Ý tứ chính là, không nhớ rõ, đang chuẩn bị hào hào khoe khoang một cái. Nhạc Thanh lúc này sửng sốt, vẻ mặt đặc biệt quẫn bách, sụ vai, phi thường tức giận lại không thể làm gì lên án nói. Sư muội thật là đơn thuần đáng yêu, không chút nào cho vi huynh bộ mặt a. Mục Đồng bị bộ dáng giống như thiên chân vô tà của Lương Cầm chọc vào chỗ mềm mại trong lòng. Lại thêm dáng dấp quái dị của Nhạc Thanh chọc cười. Mặt mày cong cong cười rộ lên. Bị gạt sang một bên. Vương Mạc đã tức giận đến da mặt đều xanh rồi. Lý Tình bên cạnh hắn mặt vừa trắng vừa đỏ. Mà những đệ tử còn lại tại sân mỗi người đều không phải người vụng về. Thức thời không có nói chen vào. Cũng may bầu không khí như vậy cũng không có kéo dài lâu. Xích Vân Lâu đại môn bỗng nhiên mở ra, đem tầm mắt mọi người đều tập trung tới. Đám người Vương Mạc Nhạc Thanh đang ngấm ngầm tranh đấu cũng là giống như thế. Đại môn, cửa lớn, theo Xích Vân Lâu đại môn mở ra. Đệ tử ký danh tụ tập chê y đất trống ở ngoài lâu dồn dập yên tĩnh lại. Dư Tử Tuân thân hình chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Ở bên cạnh hắn còn có một người. Chính là Trần Du. Dư Tử Tuân cùng Trần Du hai người hiện thân tại Xích Vân Lâu. Vương Mạc có tức giận như thế nào? Lý Tình có xấu hổ ra sao? Lúc này cũng không phải lúc phát tác. Chỉ đành tàn bạo mà nhìn chằm chằm Lương Cầm. Tựa như muốn đem ăn tươi nuốt sống. Lương Cầm đối với ánh mắt của hai người này chính là ngoảnh mặt làm ngơ. Dư Tử Tuân tầm mắt tại mặt của chúng đệ tử chê y sân đảo qua. Thời điểm nhìn đến Lương Cầm, tầm mắt của hắn rõ ràng dừng một chút. Trong đôi mắt lạnh lùng cao ngạo lần thứ nhất để lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lương Cầm nhìn thấy Trần Du môi giật giật. Có lẽ là đối với Dư Tử Tuân giải thích tình huống của nàng. Một lát sau, Dư Tử Tuân nhìn về phía Lương Cầm trong ánh mắt bớt chút nghi hoặc. Nhiều hơn mấy phần tán thưởng. Hắn hướng nàng mỉm cười gật đầu. Sau đó nhìn về phía nơi khác. Hôm nay là ngày sát hạch nhập môn ngoại tông. Phàm trong vòng một năm đệ tử ký danh Thượng Sơn. Đem chân khí rót vào bên trong Linh Châu chê y tay ta. Nếu như Linh Châu hiện ra màu đỏ. Liền coi như thông qua sát hạch. Hắn nói xong. Từ trong ống tay áo lấy ra một quả đan châu tròn trịa vô sắc. Đặt ở trong lòng bàn tay. Ánh mắt đảo qua mọi người. Ai đi tới? Dưới sân lập tức có đệ tử nóng lòng muốn thử. Vương Mạc thần thái đã khôi phục như cũ. Hắn từ trước đến giờ tự xưng là thiên tư xuất chúng. Tài hoa hơn người. Mặc dù đuổi không lại Mục Đồng. Nhưng cũng là khá là ưu tú. Lúc này là cái thứ nhất trong đám người đi ra. Đệ tử đồng ý thử một lần. Dư Tử Tuân gật gật đầu. Cầm Linh Châu trong tay giao cho Vương Mạc. Chỉ thấy Vương Mạc ngưng thần tĩnh khí. Hai tay ôm lại. Đem chân khí chậm rãi truyền vào trong đó. Chỉ chốc lát sau. Cái hạt châu nho nhỏ kia phóng ra hào quang màu nhũ bạch. Sau đó lại dần dần thêm sâu đậm. Một điểm hồng từ bên trong Linh Châu tràn ra. Chậm rãi đem trọn Linh Châu bao phủ. Màu nhũ bạch, màu trắng ngà sữa. Không lâu lắm, Vương Mạc mở mắt ra. Rút ra chân khí. Linh Châu hiện ra hồng quang liền rất nhanh khôi phục dáng vẻ ban đầu. Đúng vậy, đích xác là luyện khí tầng 2. Dư Tử Tuân tán thưởng gật gật đầu. Sau khi tiếp nhận Linh Châu ra hiệu, Vương Mạc lui ra. Mà Trần Du thì lấy ra một phần danh sách, ở chê y một bút ghi chép tên Vương Mạc. Vương Mạc lòng tràn đầy vui mừng, mắt hắn liếc thấy Lương Cầm đám người, khóe miệng hơi cuộn lên, đuôi lông mày bốc lên, biểu hiện khiêu khích. Nhạc Thanh lúc này liền nổi giận hơn, bị Mục Đồng đưa tay ngăn cản. Lương Cầm vẻ mặt bất động, cũng không nhất thời dũng cảm cùng Vương Mạc tranh giành. Sau đó Lý Tình cũng phấn khởi xung phong. Tương tự trình độ là luyện khí tầng 2. Dư Tử Tuân khá là vui mừng. Mà Vương Mạc Lý Tình hai người thì lại kiêu ngạo tự mãn. Vương Mạc ánh mắt tràn đầy khiêu khích cùng trêu tức nhìn về phía Lương Cầm. Môi hắn khép mở, không hề phát ra tiếng mà trào phúng. Rác rưởi. Lương Cầm lúc đầu là đệ tử hỏa phòng. Tư chất đương nhiên sẽ không tốt. Vương Mạc hắn vào tông một năm. Tu được luyện khí tầng 2. Lương Cầm vào tông bất quá chỉ hơn nửa năm. Như thế nào đi nữa cũng không thể đạt đến 2 tầng luyện khí. Nàng hôm nay tới đây. Chỉ là tăng thêm trò cười. Trở thành đệ tử ký danh thì như thế nào. Cuối cùng cũng không thể vào được ngoại tông. Lý Tình đồng dạng một bộ trào phúng sắc mặt. Cùng Vương Mạc một sướng một hỏa. Nhạc Thanh tức giận đến chê y chán nổi cả gân xanh. Nhưng có Dư Tử Tuân cùng Trần Du ở đây. Hắn lại không bạo phát được. trong lòng khá là uất ức. Về phần người trong cuộc, Lương Cẩm sắc mặt lại là bình tĩnh như thường. Không bởi vì Vương Mạc Lý Tình sát hạch thông qua mà nhìn nhiều bọn họ một chút. Cũng không bởi vì bọn họ ngạo mạn khiêu khích mà thêm một phần tâm tình ủ rũ. Trần Du cùng Dư Tử Tuân tất cả đều đặt ở trong mắt. Dư Tử Tuân vốn là đối với tâm tính Lương Cẩm khá là xem trọng, lại một lần nữa đề cao hướng Lương Cẩm đánh giá. Nữ tử này không phải vật trong ao. Cách chương.